vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1283 không gian phong bạo loạn lưu toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ trong nháy mắt chính là nhìn hướng trong bầu trời các trưởng lão. Nhưng là những trưởng lão nhưng là căn tựu xem như không có nhìn thấy một dạng căn bản không hề xuất thủ ngăn trở Diêu Vân ý tứ trong nháy mắt. Toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ không nói ra lời cùng lúc đó. Vũ Mị cũng là nhìn thấy sở hữu trưởng lão môn lại là không có xuất thủ ngăn trở Diêu Vân ý tứ nhất thời. Vũ Mị khóe miệng chính là có chút hất lên, đây chính là các ngươi không ra tay. Vũ Mị trong nháy mắt chính là sau lưng cánh bướm rung một cái. Trong khoảnh khắc, trong hư không lại là đột nhiên vén lên một trận kinh khủng phong bạo. Cái này phong bạo phảng phất là mạt nhật buông xuống một dạng, gió kia bạo giống như là muốn hủy thiên diệt địa một dạng, để ở nơi có tu sĩ đều là trong nháy mắt biến hóa màu sắc. Tất cả mọi người đều là quay ngược lại ra bên ngoài hơn 10 trượng. Trong hai mắt thoáng qua vẻ kinh hoàng, mà thánh tử Diêu Vân bởi vì công kích Vũ Mị, cũng sớm đã cùng Vũ Mị ai quá gần. Giờ phút này càng là không có cách nào tránh né. Trong nháy mắt chính là kể cả trên đỉnh đầu phía kia pháp ấm, đồng thời bị kinh khủng kia không gian phong bạo nuốt chửng lấy. Trong đó toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là vào giờ khắc này hít một hơi lãnh khí. Bọn họ đều là rõ ràng nhìn thấy, ở đó trong gió lúc pháp ấm, lại là liền một hơi thở cũng không có chống nổi. Trong nháy mắt chính là hóa thành đầy trời linh khí tiêu tán. Mà kia thánh tử Diêu Vân vào giờ phút này chính đuổi tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu thảm thiết thập phân thê lương. Kia không gian phong bạo phảng phất là trong đó có từng đạo giống như cương đao không gian loạn lưu. Không gian loạn lưu vạch qua thánh tử Diêu Vân ra thịt. Trong nháy mắt chính là vỡ ra một đạo vết thương khổng lồ, chỉ là mấy lần trong chớp mắt. Thánh tử Diêu Vân trên người chính là bị cuồng bạo không gian loạn lưu cho vỡ ra vô số thập phân đáng sợ. Kinh người vết thương tiên huyết ở không gian loạn lưu tàn phá xuống, căn liền nghiêng xuất ra không tới mặt đất đi lên. Nhưng là tại chỗ có thánh thần tông các tu sĩ trong mắt, kia không gian loạn lưu đều là bị thánh tử Diêu Vân tiên huyết nhuộm thành hoàn toàn đỏ ngầu. Thánh tử Diêu Vân giờ phút này càng là không chịu nổi, trên người vô tận vết thương để cho hắn nghiễm nhiên biến thành một người toàn máu như vậy cảnh tượng, đánh thẳng vào tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ cặp mắt, thậm chí là tâm linh bọn họ đều là nhìn trong bầu trời mặt đầy lãnh sắc Vũ Mị. Trong lòng sợ hãi đến tột đỉnh, lại là một lần công kích liền phá thánh nhân cảnh giới thất trọng thánh tử Diêu Vân công kích. Hơn nữa còn đem Diêu Vân cả người trong nháy mắt chém chết thành cái này bộ dáng thê thảm, toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là kinh hãi không thôi. Bọn họ căn liền là không dám tưởng tượng, nếu là mình dẫn đến cường đại như vậy Vũ Mị lời nói, sẽ là một cái gì kinh khủng kết quả. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, trong bầu trời những trưởng lão toàn bộ đồng chỉ thấy đại trưởng lão giờ phút này trực tiếp xuất thủ. Trong nháy mắt trên lòng bàn tay kim quang chớp động, từng đạo đại đạo văn tự xuất hiện ở bàn tay chung quanh, trực tiếp phong cấm không gian. Trong nháy mắt không gian loạn lưu bình ổn lại, Diêu Vân sớm đã là ngất đi. Hấp hối toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là biết, nếu là đại trưởng lão trễ nữa một hơi thở xuất thủ, sợ rằng Diêu Vân đã chết ở đó vô tận cuồng bạo không gian loạn lưu bên trong. Vũ Mị ngươi thật là ác độc. Độc tứ trưởng lão nhìn Diêu Vân thương thế, trong nháy mắt chính là nghiêm nghị quát lên. Diêu Vân nhưng là đệ tử của hắn, càng là thánh thần tông thánh tử. Nếu là thánh thần tông thánh tử chết đi, chỉ sợ toàn bộ thánh thần tông cũng là muốn bị thiên hạ toàn bộ tông môn thế lực thật sự giễu cợt. Hơn nữa Diêu Vân hay là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn thổ địa, Diêu Vân giống như là hắn hài tử như thế, hắn tại sao có thể không đau lòng. Hắn bây giờ muốn giết Vũ Mị tâm đều có. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1284 gãy tay. Diêu Vân hay là hắn bồi dưỡng từ nhỏ tới lớn thổ địa, Diêu Vân giống như là hắn hài tử như thế, hắn tại sao có thể không đau lòng. Hắn bây giờ muốn giết Vũ Mị tâm đều có. Tứ trưởng lão trong hai mắt lóe lên sát ý ngút trời, cả người vào giờ khắc này đều là bộc phát ra vô tận khí thế. Như vậy khí thế để cho không gian xung quanh đều tại rung động. Từ trên người tứ trưởng lão bộc phát ra sơn hô hải khiếu phổ thông cường đại khí phách. phảng phất có thể chấn vỡ núi đồi, vỡ nát đại địa. Chỉ thấy tứ trưởng lão đột nhiên xuất hiện ở Vũ Mị bên người, cuồng bạo một quyền chính là đánh phía Vũ Mị. Hắn căn sẽ không quản Vũ Mị đến cùng là đúng hay không Diêu Vân vị hôn thê, cũng không để ý Vũ Mị là người nhà họ Vũ. Một quyền này trực tiếp chính là chuyển kiếp nặng nề không gian, trong quả đấm càng là có vô tận kim quang tán phát ra, cuồng bạo khí thế để cho người chỉ là cảm giác đều có một loại thập phân khủng hoảng kinh sợ cảm giác. Khí thế kia thập phân cuồng bạo, tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là rung động nhìn tứ trưởng lão đánh ra kinh người một quyền. Trong lòng kinh hãi, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy tứ trưởng lão lại là như vậy tức giận. Coi như là trước có cường giả muốn giết giết bọn hắn Thánh Thần Tông uy phong, tứ trưởng lão cũng không có như vậy kinh người khí thế, cũng không có tức giận như vậy. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị hoàn toàn chọc giận tứ trưởng lão. Vào giờ phút này tứ trưởng lão kia cuồng nộ tư thái, để ở nơi có Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Thậm chí là căn cũng không dám nhìn tứ trưởng lão dáng người. Nhưng là Vũ Mị trong hai mắt thoáng qua vẻ khinh thường. Vũ Mị bây giờ là cổ thánh cảnh giới nhị trọng, thực lực thập phần cường đại hơn nữa, vẹn vẹn là tầm thường cổ thánh cảnh giới nhị trọng cường giả siêu cấp, là có thể dễ dàng chiến thắng mấy cái thánh nhân cảnh giới tứ trọng tu sĩ. Mà Vũ Mị là người mang năm loại thuộc tính siêu cấp cổ thánh, như vậy tồn tại, như vậy thực lực, để cho Vũ Mị thực lực càng là không thể tính toán theo lẽ thường. Nhưng là tứ trưởng lão nhưng là cũng không biết, vào giờ phút này Vũ Mị trong hai mắt đột nhiên chính là lói lên một vệt uy nghiêm hàn quang. Hàn quang qua, Vũ Mị cả người giống như là uy áp thiên địa nữ đế một dạng, cả người trong nháy mắt chính là đưa ra một cái tay, nhẹ nhàng vung lên. Trong nháy mắt, tứ trưởng lão kia hàm chứa uy lực kinh khủng một quyền, lại là giống như vô căn cứ đập ở một tầng nhìn bằng mắt thường không thấy cách lồng trên, lại là không phải tấp gần, thậm chí là căn liền không cách nào rút tay ra. Cùng lúc đó, Vũ Mị đáy mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Này cổ lãnh mang bên trong hàm chứa vô tận sát khí. Chỉ thấy Vũ Mị khóe miệng khẽ nhích, trong nháy mắt kia trong không gian chính là đột nhiên xuất hiện một cổ cuồng bạo liền rào sát lực. Này cổ rào sát lực trong nháy mắt chính là hướng tứ trưởng lão kia không vào được, không ra được trên cánh tay lướt qua bá. Trong nháy mắt, một lùm máu bắn tung chợt hiện. Tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn tứ trưởng lão. Bọn họ đều là không thể tin được. Trong mắt bọn họ nhìn thấy kinh khủng cảnh tượng, chỉ thấy trong không gian kia một đạo rào sát lực đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, phảng phất chưa bao giờ xuất hiện phổ thông. Nhưng là tứ trưởng lão cánh tay, nhưng là trong nháy mắt tận gốc mà đứt. Đại hoành tiên huyết nghiêng xuất ra mà xuống. Trong không khí đều là tràn đầy một cổ thập phân ngai ngái mùi máu tanh. Tình cảnh như vậy, trong nháy mắt chính là rung động tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ. Làm sao có thể Vũ Mị lại chặt đứt tứ trưởng lão cánh tay, nàng làm sao dám? Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ hét lên kinh ngạc. Tiếng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1285 bực bội. Thánh Thần Tông tu sĩ làm sao có thể Vũ Mị lại chặt đứt tứ trưởng lão cánh tay, nàng làm sao dám? Toàn bộ Thánh Thần Tông các tu sĩ đều là khiếp sợ hét lên kinh ngạc. Tiếng bọn họ đều là không thể tin được chính mình ánh mắt. Vũ Mị lại là đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt, như vậy sự tình Vũ Mị làm sao dám làm được? Đây chính là Thánh Thần Tông tứ trưởng lão, thân phận vô cùng tôn sùng, Vũ Mị làm như thế không thể nghi ngờ là tìm chết. Chỉ thấy vào giờ phút này, tứ trưởng lão trong hai mắt tấn là thoáng qua một vệt thê lương, cả người tiếng kêu thảm thiết vang dội toàn bộ Thánh Thần Tông. A, trong tay ta cánh tay, trong tay ta cánh tay. A, tứ trưởng lão cặp mắt đều là trong nháy mắt đỏ ngầu như máu, hắn vẻ mặt thập phân cuồng bạo, nhìn Vũ Mị trong ánh mắt đều là tràn đầy ghi hận cùng điên cuồng sát ý. Hắn nhưng là một cái thánh nhân, hơn nữa còn là một cái rất có thể ở trong vòng trăm năm lại đột phá một cảnh giới lớn, uy tín lâu năm thánh nhân, bây giờ lại là bị Vũ Mị cho đoạn một cánh tay. Như vậy sự tình đối với hắn mà nói, không thể nghi ngờ là so với giết hắn còn khó chịu hơn đoạn một cánh tay. Nói cách khác, thực lực của hắn muốn ít nhất hạ xuống 1/3, mặc dù hắn là uy tín lâu năm thánh nhân. Nhưng là đoạn một cánh tay hắn, khả năng đều không phải là bình thường một cái thánh nhân tới cường đại, hắn làm sao có thể không hận Vũ Mỹ. Ngươi thật là ác độc. Đại trưởng lão trong nháy mắt đáy mắt thoáng qua một vệt cuồng nộ. Hắn căn chính là không nghĩ tới Vũ Mỹ thậm chí có cường đại như vậy thực lực, lại là có thể đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt một cái. Hơn nữa hắn càng là không nghĩ tới Vũ Mỹ lại ác như vậy cay, lại đi lên liền đem tứ trưởng lão cánh tay cho chặt đứt một cách. Đại trưởng lão, ta muốn giết nàng, ta muốn giết nàng. Tứ trưởng lão trong ánh mắt tràn đầy cực hạn sát ý. Vũ Mị lại là dám cắt hắn một cánh tay, như vậy sự tình tuyệt đối là hắn thật sự chịu không được không giết nàng. Nan giải mối hận trong lòng của ta a. Tứ trưởng lão trong nháy mắt thê lương hét, cả người tựa như phong ma phổ thông. Nhưng là ngay một khắc này, Vũ Mị nhưng là đột nhiên cười lạnh nói: hừ, ta tàn nhẫn, ta đã hạ thủ lưu tình. Nếu như mới vừa rồi ta muốn là muốn giết hắn, hắn căn bản không hề cơ hội chạy trốn. Vũ Mị đáy mắt đột nhiên thoáng qua một vệt lãnh mang, đạo: các ngươi coi như là muốn cứu hắn cũng không có cơ hội. Vào giờ phút này, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là lạnh cả tim. Bọn họ đều là cảm thấy Vũ Mị nói chuyện tuyệt đối không phải đùa. Mới vừa rồi một màn mặc dù nhìn như chậm chạp, nhưng là lại là phát sinh ở một cái chớp mắt. Chỉ là một cái chớp mắt gian, tứ trưởng lão cánh tay cũng đã bị Vũ Mị phát ra không gian rào sát lực cho chặt đứt. Nhưng là nếu là mới vừa rồi Vũ Mị thả ra ngoài rào sát lực trực tiếp chém ở tứ trưởng lão trên cổ lời nói, kia tứ trưởng lão tuyệt đối đã lạnh. Vũ Mị nói không sai, nàng nếu là muốn giết tứ trưởng lão lời nói, tuyệt đối thì sẽ không có người kịp phản ứng. Đại trưởng lão nghe Vũ Mị lời nói, trong nháy mắt chính là đáy mắt hung quang đại phóng. Cả người thân trong nháy mắt chính là thả ra cực kỳ lực lượng cuồng bạo. Cổ lực lượng này vừa ra, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ lại là trong nháy mắt chính là cảm giác cả người thần hồn đều rung một cái. Trong nháy mắt chính là phun ra một ngụm máu tươi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ tất cả đều là cảm giác thập phân bi thảm. Bọn họ thì không nên tới nơi này. Nhìn Vũ Mị đột phá làm cổ thánh cảnh giới, bọn họ đều là không nghĩ tới chính mình sang đây xem liếc mắt Vũ Mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới, lại sẽ phải gánh chịu lớn như vậy tội vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1286 giận dữ. Đại trưởng lão, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ tất cả đều là cảm giác thập phân bi thảm. Bọn họ thì không nên tới nơi này. Nhìn Vũ Mị đột phá làm cổ thánh cảnh giới, bọn họ đều là không nghĩ tới chính mình sang đây xem liếc mắt Vũ Mị đột phá đến cổ thánh cảnh giới, lại sẽ phải gánh chịu lớn như vậy tội. Vào giờ phút này, tứ trưởng lão trong hai mắt đều là thoáng qua vô tận cuồng bạo thần sắc. Hắn bây giờ liền muốn giết Vũ Mị, nhưng là ngay một khắc này, đại trưởng lão âm trầm tiếng trong nháy mắt vang lên: lão bát, mang theo lão tứ cùng Diêu Vân đi dưỡng thương, chớ quên đem lão tứ cánh tay mang đi, dùng tốt nhất dược cao đem lão tứ cánh tay tiếp nối. Đại trưởng lão nhìn Vũ Mị đối với bát trưởng lão phân phó nói. Bát trưởng lão trong nháy mắt chính là lạnh lùng chừng Vũ Mị liếc mắt, sau một khắc trực tiếp đỡ tứ trưởng lão cùng Diêu Vân thì đi nhặt tứ trưởng lão cánh tay. Nhưng là ở nơi này trong nháy mắt, Vũ Mị đáy mắt đột nhiên thoáng qua vẻ hài hước. Vũ Mị bàn tay động một cái, trong không gian lại là xuất hiện lần nữa một cổ rào sát lực, trực tiếp hướng về kia trên mặt đất máu me đầm đìa cụt tay đi. Bát trưởng lão trong nháy mắt chừng mắt, đột nhiên hét: ngươi càn rỡ. Bát trưởng lão trực tiếp liền hướng kia cụt tay phóng tới, cả người trực tiếp liền là xuất hiện ở kia cụt tay bên cạnh, trực tiếp đưa tay liền là muốn đi nhặt kia một cái cụt tay. Thậm chí bát trưởng lão trực tiếp dùng thân thể mình đi ngăn cản hướng kia trên đất cụt tay. Nhưng là liền tại sát na này giữa, kia rào sát lực trực tiếp rào sát ở tám trên người trưởng lão. À, bát trưởng lão trong nháy mắt chính là phát ra một tiếng thê lương gào thét. Kia không gian rào sát lực trực tiếp ở bát trưởng lão sau lưng rào sát ra một đạo thập tử hoa vết thương. Vết thương này thậm chí là đem tám trên người trưởng lão vẫn lên cương khí phá vỡ. Rào sát lực trực tiếp đem bát trưởng lão ra thịt phá vỡ, thậm chí còn thương tổn đến gân cốt. Lão bát đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác trong nháy mắt đều là thét một tiếng kinh hãi. Rồi sau đó trong nháy mắt chính là nhìn Vũ Mị. Trong hai mắt một màn điên cuồng sát ý, Vũ Mị nhưng là khóe miệng khẽ nhích. Đạo, các ngươi về phần la như vậy sao? Lão già này can dự ta hôn nhân đại sự, ta đoạn hắn một cánh tay, chính là muốn trừng phạt hắn một chút. Các ngươi đám này lão già kia lại muốn giết ta, các ngươi thật đúng là không biết xấu hổ. Vũ Mị khóe miệng nâng lên một tia vẻ trào phúng, vẻ mặt thập phân khinh miệt và khinh thường. Mà đại trưởng lão vào giờ phút này lại là cả người giống như tôn sát hải chiến như thần, quanh thân sát khí đại phóng, để cho toàn bộ thánh thần tông tu sĩ đều là cảm giác hai chân run lên, cả người giống như rơi vào hầm băng phổ thông giá rét. Huyết dịch đều là ở như thế cuồng bạo sát ý bên dưới đông. Ngươi thật là đáng chết. Đại trưởng lão giờ phút này là thực sự chịu đựng không nổi trong lòng điên cuồng sát ý. Vũ Mị lần lượt khiêu khích hắn ranh giới cuối cùng, nhưng là bây giờ trực tiếp liền để cho Vũ Mị hoàn toàn chọc giận. Lực lượng cuồng bạo liền để cho Vũ Mị cũng là cả người thần tình nghiêm túc đứng lên. Nàng có thể cảm giác vị đại trưởng lão này được thực lực sâu không lường được, để cho nàng đều là cảm giác áp lực lớn. Như vậy trưởng lão, hắn đều không nhất định là đối thủ. Trong nháy mắt, thánh thần tông đại trưởng lão chính là trực tiếp ra tay với Vũ Mị. Chỉ thấy đại trưởng lão được trong hai mắt trực tiếp tóe ra hai vệt thần quang, trực tiếp hướng Vũ Mị phóng tới. Nhưng là Vũ Mị vẫy tay, không gian chi lực trong nháy mắt tạo thành một đạo vô hình tấm thuẫn, trực tiếp ngăn cản hướng kia hai vệt thần quang. Kia hai vệt kim quang nhưng là vô khổng bất nhập, vô vật bất phá, lại là trực tiếp đem Vũ Mị không gian bích chứng cũng phá vỡ. Kim quang kia trong nháy mắt bắn về phía Vũ Mị vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 130 chương 1287 Trần Phong xuất thủ. Kia hai vệt kim quang nhưng là vô khổng bất nhập, vô vật bất phá, lại là trực tiếp đem Vũ Mị không gian bích chứng cũng phá vỡ. Kim quang kia trong nháy mắt bắn về phía Vũ Mị. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời thánh thần tông đại trưởng lão cùng Vũ Mị. Trong hai mắt đều là thoáng qua một vệt rung động. Bọn họ đều là không nghĩ tới đại trưởng lão lại sẽ là đột nhiên đối với Vũ Mị phát ra cường đại như vậy một đòn. Nhất là Vũ Mị vào giờ phút này lại là không có kia tránh né, hiển nhiên là tránh không thoát một kích này. Nhưng là ngay một khắc này, ở Vũ Mị trước người đột nhiên chính là xuất hiện một bóng người. Bóng người này vừa ra, trong nháy mắt chính là vẫy tay một cái, đem kia hai vệt kim quang bắn cho toái tiêu tan. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Vũ Mị trước người kia đột nhiên xuất hiện bóng người. Đạo thân ảnh này mười phần phách lối ngang ngược, quanh thân áo quần không gió mà lay, lực lượng cuồng bạo lại là tại hắn kia thập phân cuồng bạo bóng người trên bộc phát ra. Bóng người này chính là Trần Phong, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là sửa đổi hình tượng, thi triển biến hóa chi thuật, trực tiếp bị biến thành tùy tiện một người bộ dáng. Vũ Mị nhìn thấy Trần Phong lại là xuất hiện ở trước người của nàng, thay nàng chặn kia thánh thần tông đại trưởng lão liệt một đòn, trong hai mắt đột nhiên chính là thoáng qua vẻ vui mừng. Nàng cho là Trần Phong sẽ không xuất hiện, nhưng là bây giờ trong lòng nàng tràn đầy làm rung động, cả người cũng là một bộ kinh hỉ tột đỉnh dáng vẻ. Nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện ở Vũ Mị trước mặt Trần Phong, tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là xin đột nhiên ngẩn ra. Bọn họ căn cũng không tin bọn họ thánh thần tông có thể dễ dàng bị người ngoài xông tới, nhưng là Trần Phong chính là đột nhiên như vậy xuất hiện ở Vũ Mị trước người. Hơn nữa còn là ở đại trưởng lão bọn người ở dưới tình huống. Ngươi là người phương nào? Đại trưởng lão trong nháy mắt chính là mi đầu đại tê. Dơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Cả người đều là trong nháy mắt chính là sắc mặt băng hàn cực kỳ. Thánh thần trong tông lại là đột nhiên xuất hiện một cái người như vậy, đây đối với thánh thần tông mà nói không khác nào là vô cùng nhục nhã. Nhưng là Trần Phong nghe vậy, trong nháy mắt chính là khóe miệng khẽ nhích, cả người trong nháy mắt chính là đối với kia giận dữ đại trưởng lão khẽ mỉm cười. Đạo, ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết ta chính là Vũ Mị trước trong miệng từng nói Thiên Đình tông chủ là được. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích, cả người đều là trong nháy mắt trên người bộc phát ra một cổ không ai sánh bằng ngạo khí. Như vậy ngạo khí, để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ lên tiếng, hắn đến tột cùng là ai, làm sao có thể nhẹ nhàng như vậy liền xông vào chúng ta thánh thần tông không biết, nhưng là trên người người này khí tức lại là giống như vũ mị, người này khí tức cùng vũ mị giống nhau như đúc. Chẳng lẽ nói người này cũng là một cái cổ thánh hay sao, có một cái cổ thánh làm sao có thể bây giờ cổ thánh đã như vậy không bao nhiêu tiền. À, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ tột đỉnh. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng. Thậm chí là không tưởng tượng nổi. Tại sao kia trong truyền thuyết trăm ngàn năm đều chưa từng xuất hiện một cái cổ thánh. Bây giờ lại là ở tại bọn hắn trước mắt. Cái này tiếp theo cái kia xuất hiện mà vào giờ phút này. Đại trưởng lão cũng là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Hắn là như vậy đột nhiên cảm giác Trần Phong trên người khí tức trong nháy mắt. Đại trưởng lão cũng là sắc mặt đại biến. Đạo, ngươi cũng là cổ thánh không sai. Ta chính là cổ thánh, Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo, ánh mắt ngươi cũng không hoa à. Nhưng là vì sao lại làm ra như vậy mắt mờ sự tình, lại muốn đến hướng ta vũ mị động thủ, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1288. Ngươi cũng là cổ thánh, ngươi cũng là cổ thánh không sai. Ta chính là cổ thánh, Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo, ánh mắt ngươi cũng không hoa à. Nhưng là vì sao lại làm ra như vậy mắt mờ sự tình, lại muốn đến hướng ta vũ mị động thủ, Trần Phong hài hước nói. Trong nháy mắt liền để cho đại trưởng lão đôi trợn tròn. Đạo, ngươi chính là vũ mị nói. Cách đó thiên đình tông chủ. Vũ Mị ở tiểu thiên thế giới người nam nhân kia, cái gì người đàn ông này chính là Vũ Mị ở tiểu thiên thế giới người bạn trai kia. Là cái đó cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua thiên đình tông chủ, toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trên bầu trời Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới. Trần Phong chính là Vũ Mị trước nói. Vũ Mị bạn trai. Thiên đình tông chủ hơn nữa. Người này thập phân bình thường không có gì lạ. Căn liền không giống như là một cái thiên tài yêu nghiệt dáng vẻ một người như vậy. Tại sao có thể xứng với Vũ Mị? Tại sao có thể trở thành một thế lực tôn chủ, dù sao? Từng cái ở trên thế giới phong quang vô hạn người. Vô luận là nhất phương cử bá. Hay. Lại là nhất phương thiên kiêu. Đều là tài hoa xuất chúng. Mỗi một người đều là dậm chân một cái. Cũng có thể uy chấn tứ phương cường giả, nhưng là Trần Phong. Nhiều lắm là cũng liền chiếm một cái cường giả. Nhưng là cả cuộc sống nhưng là bình thường không có gì lạ. Giống như là đại thiên thế giới bên trong một người bình thường đến không thể phổ thông đi nữa. Người như thế, người như vậy là đang ở là đuổi trong đám người. Liếc mắt nhìn cũng sẽ không có ấn tượng người, nhưng là vào giờ phút này Trần Phong lại là một vị thực lực cường đại cổ thánh. Như vậy nam nhân thật sự là không giống như là có thể trở thành cổ thánh tu sĩ, như vậy một người nam nhân. Tại sao có thể xứng với Vũ Mị một cách như vậy thiên tiên phổ thông mỹ nhân, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo. Không sai. Ta chính là thiên đình tôn chủ. Ta chính là Vũ Mị nam nhân, Trần Phong thập phân kiêu ngạo thừa nhận. Căn liền không quan tâm chung quanh những thánh thần đó tôn các tu sĩ. Cùng trưởng lão môn sắc mặt cùng tầm mắt, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Cả người khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Các ngươi không nên dùng như vậy ánh mắt xem ta. Ta nhưng là một cái cổ thánh. Các ngươi nếu là dùng như vậy ánh mắt xem ta lời nói. Ta nhưng là sẽ ngượng ngùng. Đem toàn bộ các ngươi lau đi nha, Trần Phong trong hai mắt trong nháy mắt thoáng qua một vệt lãnh mang. Để ở nơi có thánh thần tông tu sĩ đều là nhưng hít một hơi lãnh khí. Trong hai mắt càng là vẻ hoảng sợ, bọn họ đều là không hiểu. Cái này bình thường không có gì lạ, Trần Phong lại là mạnh mẽ như vậy. Lại một cái ánh mắt liền đem bọn họ cũng bị dọa sợ đến hai chân run lên. Cả người đều phải thiếu chút nữa quỳ dưới đất. Nhìn toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ như thế kinh hoàng dáng vẻ, Trần Phong trong lòng đều là trộm cười lên. Hắn nhưng thật ra là phát động từng tia ngang ngược kỹ năng uy lực. Nhưng là lại không có bộc phát ra toàn bộ ngang ngược kỹ năng có thể sức mạnh, dù sao ở trường hợp này. Trần Phong cũng không muốn quá sớm hiển lộ thực lực của chính mình hơn nữa. Vào giờ phút này, Vũ Mị đều đã làm ra như vậy sự tình. Hôm nay khẳng định là không thể thiện Trần Phong trong lòng chắc chắn. Hôm nay, chính là muốn hoàn toàn cùng Thánh Thần Tông trở mặt. Cướp đi Vũ Mị. Để cho bọn họ Thánh Thần Tông cũng không dám nữa đối với Vũ Mị sinh ra bất kỳ ý tưởng gì. Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy qua. Trong nháy mắt liền là khí thế biến đổi. Dù sao, Trần Phong trước không muốn để cho Vũ gia bị ảnh hưởng đến. Cho nên dự định ở 2 tháng sau Diêu Vân cùng Vũ Mị trong hôn lễ động thủ nữa. Nhưng là bây giờ, Trần Phong chỉ có thể đem chuyện nào trước thời hạn vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1289 Thánh Thần Tông Lục Trưởng Lão. Trần Phong trong lòng nghĩ như vậy qua. Trong nháy mắt liền là khí thế biến đổi. Dù sao, Trần Phong trước không muốn để cho Vũ gia bị ảnh hưởng đến. Cho nên dự định ở 2 tháng sau Diêu Vân cùng Vũ Mị trong hôn lễ động thủ nữa. Nhưng là bây giờ, Trần Phong chỉ có thể đem chuyện nào trước thời hạn vào giờ phút này. Trần Phong trong hai mắt thoáng qua một nụ cười. Đạo, thế nào ta hiện tại cũng đã làm tốt chuẩn bị. Các ngươi còn muốn hay không đồng thủ? Trần Phong mười phần phách lối nhìn lên trước mặt Thánh Thần Tông thất vị trưởng lão. Ánh mắt kia căn chính là không có đem tại chỗ Thánh Thần Tông thất vị trưởng lão coi ra gì hơn nữa. Trần Phong trong hai mắt càng là lãnh mang lói lên. Hiển nhiên là hôm nay không nghĩ thiện dù sao. Trần Phong đã quyết định. Hôm nay chính là phải nói ra hết thảy. Mang Vũ Mị rời đi coi như là Thánh Thần Tông mấy cái cổ thánh lão bất tử đi ra. Trần Phong cũng là muốn đem hết toàn lực. Đưa bọn họ chém chết. Để cho Thánh Thần Tông biết. Trần Phong nữ nhân. Không phải ai cũng có thể động một đầu ngón tay liền tại sát na này giữa. Thánh Thần Tông đại trưởng lão cả người trong cổ họng đều là phát ra một thân trầm thấp tiếng gào. Cả người trong nháy mắt chính là gầm hét lên. Ngươi thật sự là quá cuồng vọng. Chúng ta Thánh Thần Tông là cả đại đông vực cường đại nhất tông môn thế lực. Ngươi cảm thấy ngươi hôm nay tới vẫn có thể vén lên sóng gió gì hay sao? Đại trưởng lão trợn mắt nhìn Trần Phong quát lên. Không, ta nhưng cũng không có xem thường các ngươi Thánh Thần Tông thực lực và nội tình. Dù sao, các ngươi Thánh Thần Tông có thể là có 5 cái lão bất tử gia hỏa tồn tại. Như vậy nội tình đủ để ở Đại Đông vực hoành hành không cố kỵ. Cho nên các ngươi cũng mới dám, cũng có niềm tin trêu chọc ta. Trần Phong vẻ mặt kiên nghị, cuồng ngạo, căn liền không quan tâm Thánh Thần Tông đại trưởng lão tức giận. Phảng phất đại trưởng lão trong mắt hắn không chịu nổi một kích phổ thông càn rỡ ở Thánh Thần Tông đại trưởng lão sau lưng. Thánh Thần Tông Lục trưởng lão vào giờ phút này đột nhiên bước ra một bước. Trên người hắn đều là bộc phát ra trùng thiên khí thế. Cả người râu tóc tất cả dựng thẳng. Thực lực thập phần cường đại, cổ khí thế này cường đại. Lại là cùng đại trưởng lão vào giờ phút này bộc phát ra khí thế cũng thật sự kém không có mấy. Lục trưởng lão thực lực lại cùng đại trưởng lão xê xích không nhiều, làm sao có thể trưởng lão vì hạng? Chẳng lẽ không đúng dựa theo thực lực cường đại hay không mà hạng sao? Lục trưởng lão ẩn núp thật sâu a, hắn thực lực chân chính lại là cùng đại trưởng lão không phân cao thấp. Tại chỗ toàn bộ Thánh Thần Tông tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời mấy vị trưởng lão. Bọn họ đều là đang suy đoán Thánh Thần Tông mấy vị trưởng lão khác có thể hay không cũng có mấy cái còn đang ẩn núp chứ thực lực. Nhưng là liền tại sát na này giữa, Lục trưởng lão cả người lại là trực tiếp sử dụng nhất phương bảo ấm. Bảo ấm kim quang lóng lánh, lại là trong nháy mắt hóa thành nhất phương thần sơn đại phong, trấn áp thiên địa phổ thông từ Trần Phong trên đỉnh đầu hạ xuống. Hơn nữa phương này bảo ấm lại là cùng Lục trưởng lão khí tức phù hợp với nhau. Hiển nhiên đây là nhất phương do Lục trưởng lão tự mình tế luyện mà thành thánh nhân bảo khí. Như vậy thánh nhân bảo khí cùng chủ nhân tâm niệm liên kết, do chủ nhân sử dụng, sức mạnh tăng mạnh. So với tiểu thiên thế giới những thứ kia từ thời cổ truyền thừa xuống thánh nhân bảo khí cũng cường đại hơn. Như vậy nhất phương bảo ấm vô căn cứ trấn áp mà xuống, không gian đều là trong nháy mắt vỡ nát. Vô tận áp lực từ trong bầu trời hạ xuống. Vũ Mị trước ở lầu các, cùng lầu các bên cạnh rất nhiều kiến trúc đều là trong nháy mắt nát bấy thành một vùng phế tích. Để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1290 bóp vỡ bảo ấm. Như vậy nhất phương bảo ấm vô căn cứ trấn áp mà xuống, không gian đều là trong nháy mắt vỡ nát. Vô tận áp lực từ trong bầu trời hạ xuống. Vũ Mị trước ở lầu các, cùng lầu các bên cạnh rất nhiều kiến trúc đều là trong nháy mắt nát bấy thành một vùng phế tích. Để ở nơi có thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Trời ạ, một phe này bảo ấm, ta đã từng thấy qua Lục trưởng lão động tới một lần. Một người tu sĩ trong nháy mắt lâm vào ướt bên trong, đáy mắt là rung động thật sâu. Một lần kia, ban đầu Bạch Ngọc Tông ở Xuyên Vân Sơn Mạch đánh chết chúng ta mới đi ra ngoài lịch luyện đồng môn. Lục trưởng lão trong cơn giận dữ, trực tiếp giết tới kia Bạch Ngọc Tông tông môn bên ngoài. Sau đó sử dụng một phe này bảo ấm, bảo ấm uy năng bảo nổ dưới tóc, toàn bộ Bạch Ngọc Tông đều là trong nháy mắt bị san thành bình địa. Tu sĩ này đáy mắt rung động khó mà biến mất. Giờ phút này nhìn thấy Lục trưởng lão bảo ấm lần nữa sử dụng, trong nháy mắt kinh hãi không thôi. Vẻ mặt chấn động, chung quanh toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là nghe tu sĩ này lời nói, trong nháy mắt chính là khiếp sợ lên tiếng. Phương này bảo ấm như thế này mà cường đại, sao có thể đem một cái tông môn cho san thành bình địa. Nói cho cùng, bảo ấm cố nhiên cường đại, nhưng là Lục trưởng lão thực lực càng là làm người ta sợ hãi. Có thể một đòn hủy diệt một cái tông môn, như vậy thực lực nếu là đổi thành một người khác, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được đi. Không sai, Lục trưởng lão nếu mạnh mẽ như vậy, hôm nay tiểu tử này tuyệt đối là muốn ở chúng ta thánh thần tông hóa thành cho bụi. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời Lục trưởng lão, cũng có một chút nhìn trong bầu trời Trần Phong, đáy mắt tràn đầy lãnh sắc cùng ngạo nghễ. Lục trưởng lão thực lực mạnh như vậy, để cho bọn họ đều là cảm giác kiêu ngạo. Thánh thần tông có người tới xâm phạm, bất an nhất toàn bộ chính là bọn hắn những tu sĩ này. Nhưng là có cường đại như vậy trưởng lão bảo vệ bọn họ, điều này cũng làm cho trong lòng bọn họ càng có uy trúc cảm. Nhưng là vào giờ phút này, Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, cả người nhất thời hài hước cười. Ngay một khắc này, Trần Phong trong nháy mắt chính là đưa tay ra cánh tay, cả người cánh tay lại là vào giờ khắc này trực tiếp hóa thành già thiên cử thủ, lại là lấy vô tận phong cấm lực hướng trong bầu trời kia bảo ấm bắt đi. Oanh, bảo ấm nặng nề đánh vào Trần Phong trên lòng bàn tay. Nhưng là cũng chính là đồng thời, Trần Phong bàn tay nhưng khẽ vồ, trong nháy mắt chỉ nghe vành một tiếng vang động trời vô căn cứ nổ tung. Tại chỗ toàn bộ tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn trong bầu trời cảnh tượng, miệng há mở, thật lâu không cách nào khép lại. Trong bầu trời kia bị thánh thần tông đệ tử nói cường đại như vậy mà kinh khủng bảo ấm, lại là vào giờ khắc này trực tiếp bị Trần Phong cho một trưởng vồ nát. Đầy trời toái phiến bay lượn, một bên mấy cái trưởng lão đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong. Bọn họ đều là không nghĩ tới Trần Phong lại có thể thoải mái như vậy, một trưởng liền đem Lục trưởng lão mệnh bảo khí cho trực tiếp cào thành đầy trời toái phiến. Tình cảnh như vậy trong nháy mắt chính là rung động tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ, các trưởng lão. Mà Lục trưởng lão vào giờ phút này chính là nhưng phun ra một ngụm máu lớn, cả người trong nháy mắt liếc một cái trực tiếp chính là ngất đi. Đây chính là thánh nhân bảo khí, hơn nữa còn là Lục trưởng lão mệnh bảo khí. Thánh nhân cùng thánh nhân bảo khí thần hồn liên kết, thánh nhân mệnh bảo khí bị hủy, vậy lưu ở mệnh bảo khí bên trong một tia thần hồn cũng là trong nháy mắt bị hủy. Thần hồn đã thương, Lục trưởng lão làm sao không sẽ phải chịu cắn trả. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1291 đánh chết Lục trưởng lão. Đây chính là thánh nhân bảo khí, hơn nữa còn là Lục trưởng lão mệnh bảo khí. Thánh nhân cùng thánh nhân bảo khí thần hồn liên kết, thánh nhân mệnh bảo khí bị hủy, vậy lưu ở mệnh bảo khí bên trong một tia thần hồn cũng là trong nháy mắt bị hủy. Thần hồn đã thương, Lục trưởng lão làm sao không sẽ phải chịu cắn trả. Nhìn Lục trưởng lão lại bị Trần Phong một chút bị thương thành trọng thương, trong nháy mắt tại chỗ toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nghẹn ngào. Bọn họ đều là không dám tưởng tượng cường đại như vậy Lục trưởng lão lại là ở sử dụng mệnh bảo khí dưới tình huống, trực tiếp bị Trần Phong bóp nát mệnh bảo khí, suy giảm tới đáo thần hồn, thậm chí là trực tiếp ngất đi như vậy sự tình. Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đi, mặc dù cổ thánh nhất trọng có thể chiến thắng thánh nhân nhị trọng cảnh giới cường giả, nhưng là Lục trưởng lão là uy tín lâu năm thánh nhân, hơn nữa còn là thánh nhân cảnh giới đại viên mãn cường giả siêu cấp, càng là thi triển ra có thể một đòn chấn giết thánh nhân cảnh giới đại viên mãn dưới đây tầng thứ cường giả siêu cấp bảo khí, đều đang là không có có tiêu diệt Trần Phong, mà là bị Trần Phong ngược lại bóp vỡ thành toái phiến, suy giảm tới Lục trưởng lão thần hồn. Như vậy sự tình thật sự là để cho bọn họ không dám tưởng tượng chuyện này. Tiểu tử này đến tột cùng là quái vật gì nha, tại sao có thể mạnh như vậy, chẳng lẽ hắn là cổ thánh cảnh giới đại viên mãn sao? Không thể nào a, cổ thánh cảnh giới tăng lên cảnh giới hết sức khó khăn, hắn tại sao có thể còn trẻ như vậy liền trở thành cổ thánh cảnh giới đại viên mãn đây? Tiểu tử này quá biến thái, hắn liền là yêu nghiệt a, lại có thể để cho Lục trưởng lão cũng đối phó. Không phải toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là khiếp sợ nhìn Trần Phong, có chút tu sĩ thậm chí đều là cảm giác hai chân run lên, có lẽ hôm nay bọn họ liền muốn lại Trần Phong cuồng bạo dưới thực lực thân tử đạo tiêu. Nhưng là cũng chính là giờ khắc này, một cái thánh thần tông trưởng lão trong nháy mắt chính là hướng từ không trung té xuống Lục trưởng lão đi. Nhưng là Trần Phong vào giờ khắc này nhưng là đột nhiên động, chỉ thấy Trần Phong cả người trong nháy mắt liền là xuất hiện ở ngất đi Lục trưởng lão bên người, trực tiếp một trường chém xuống, đem Lục trưởng lão đầu trực tiếp chém xuống. Lục trưởng lão chết, toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trong lòng vô cùng hoảng sợ. Nhưng là giờ khắc này Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, bởi vì trong ấp hắn trong nháy mắt chính là vang lên thanh thúy gợi ý của hệ thống thanh âm canh: chúc mừng ký chủ đánh giết thánh nhân cảnh giới đại viên mãn tu sĩ, hấp thu thánh nhân cảnh giới đại viên mãn 2/10 tu vi. Canh chúc mừng ký chủ đẳng cấp tăng lên, trước mặt đẳng cấp cổ thánh cảnh giới nhị trọng. Hắn lại giết Lục trưởng lão. Toàn bộ thánh thần tông tu sĩ vào giờ khắc này đã là không nói ra lời, thậm chí là trong lòng kinh hoàng tới trình độ nhất định. Toàn bộ thánh thần tông các tu sĩ đều là trực tiếp hai đầu gối như nhún ra, ngồi dưới đất. Mà Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trực tiếp xuất hiện ở Vũ Mị trước người. Hết thảy các thứ này chỉ phát sinh ở một cái chớp mắt. Đại trưởng lão chờ các trưởng lão đều là nhìn kia phía dưới đột nhiên biến thành thi thể không đầu Lục trưởng lão, cả người đều hoàn toàn biến sắc. Rồi sau đó mấy cái trưởng lão đồng thời giống giận, thanh âm vang tận mây xanh. Lão Lục gầm lên giận dữ, thanh âm thập phân thê lương. Đồng thời mấy vị trưởng lão trên người khí tức trong nháy mắt chính là bộc phát ra, hoàn toàn bùng nổ khí thế trực tiếp chấn động không trung, đại địa vỡ nát, không trung đều là trong nháy mắt mây đen răng đầy. Cuồng bạo khí thế giống như cương đao khuấy động phong vân, làm cho người kinh hãi sợ hãi, bắp chân lờn vần vô hạn. Kỹ năng thêm chút hệ thống 130 chương 1292 cửu tinh diệt thế đại trận. Lão Lục gầm lên giận dữ, thanh âm thập phân thê lương. Đồng thời mấy vị trưởng lão trên người khí tức trong nháy mắt chính là bộc phát ra, hoàn toàn bùng nổ khí thế trực tiếp chấn động không trung, đại địa vỡ nát, không trung đều là trong nháy mắt mây đen răng đầy. Cuồng bạo khí thế giống như cương đao khuấy động phong vân, làm cho người kinh hãi sợ hãi, bắp chân lờn vần vũ mị. Cảm giác cổ khí thế này trong nháy mắt đều là đột nhiên cau mày. Nàng đều là không nghĩ tới Trần Phong lại trực tiếp giết Lục trưởng lão. Vũ Mị trước kia cũng là nghĩ qua muốn trực tiếp đánh chết Tam trưởng lão, nhưng là lại là không có có dám. Nhưng là nào ngờ Trần Phong đã biết Vũ Mị, mình cùng đại trưởng lão bọn người là không thể thiện, cho nên trong lòng đã là có quyết định. Vũ Mị căn liền không thể tin được Trần Phong lại trực tiếp đánh chết Lục trưởng lão, nhất thời thấp giọng nói với Trần Phong: ngươi giết thế nào hắn? Vũ Mị vẻ mặt có chút kinh hoàng. Đánh chết Lục trưởng lão, Trần Phong tuyệt đối là muốn hoàn toàn và toàn bộ thánh thần tông kết thù. Nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là không sợ chút nào, cả người trong nháy mắt cười nói: ha ha ha ha, hôm nay ta liền muốn mang ngươi rời đi Thánh Thần Tông. Ngược lại ngày sau cũng là tất có một trận chiến. Hơn nữa hôm nay ngươi vẫn như thế đánh bọn họ Thánh Thần Tông mặt. Trong lòng bọn họ có muốn hay không lại để cho ngươi đến Thánh Thần Tông còn chưa nói được đâu rồi. Ta Hiện Thiên trực tiếp vạch mặt. Mang ngươi đi liền hoàn, nếu là bọn họ dám đối với Vũ gia xuất thủ. Ta Hiện Thiên liền muốn để cho bọn họ Thánh Thần Tông hoàn toàn tiêu diệt. Trần Phong sắc mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc không dứt. Trần Phong cái này nghiêm túc dáng vẻ. Để cho Vũ Mị đều là trong nháy mắt ngẩn ra. Nhưng trong lòng thì vô cùng cảm động. Ấm áp. Thậm chí là còn có vô tận tự hào. Chính là mình nam nhân. Chính là nàng nhận định nam nhân, nàng không chọn sai. Vũ Mị trong nháy mắt chính là cười lên. Ngay sau đó cả người sắc mặt cũng là khôi phục nghiêm túc. Cùng Trần Phong sóng vai đứng chung một chỗ. Kề vai chiến đấu, nhưng là Trần Phong vào giờ phút này nhưng là trực tiếp đối với Thánh Thần Tông một tất cả trưởng lão nói. Chỉ mấy người các ngươi. Có thể căn không phải ta đối thủ. Trần Phong nói xong. Trong nháy mắt mấy cái trưởng lão chính là giận tím mặt. Đại trưởng lão trong nháy mắt chính là nhìn Trần Phong giống giận gầm hét lên. Không biết sống chết đồ vật dám cùng Thánh Thần Tông là địch. Chết đại trưởng lão nói xong. Trong nháy mắt còn lại 6 cái trưởng lão trong nháy mắt chính là hướng Trần Phong cùng Vũ Mị vây lại 6 người này giữa. Lại là có một loại thập phân huyền diệu khí tức truyền ra. Trần Phong phân biệt nhìn về phía 6 người. Trong nháy mắt chính là phát hiện. 6 người này lại là thi triển ra một đạo thập phân kinh khủng đại trận. Đại trận này hẳn là gọi là Cửu Tinh Diệt Thế đại trận. Đại trận này hẳn là có 9 cá nhân tài năng đủ tổ hợp thành hoàn chỉnh đại trận. Nhưng là đại trận này lại là có một cách đặc tính, đó chính là chỉ cần có 3 người là có thể thi triển cách này Cửu Tinh Diệt Thế đại trận. Mà theo tạo thành đại trận số người gia tăng, Cửu Tinh Diệt Thế đại trận uy lực càng là sẽ tăng lên gấp bội. Lớn như vậy trận, thật sự là thập phân kinh khủng đại trận. Nếu là tạo thành đại trận chín thực lực cá nhân thập phần cường đại lời nói, coi như là có một con thái cổ thần ma hồi phục lại, chỉ cần bằng vào đại trận này cũng có thể đem chém chết. Trần Phong nhìn đại trận này trong nháy mắt chính là biến sắc, cả người vẻ mặt đều là ngưng trọng. Nhưng là cũng chính là vào giờ khắc này, Trần Phong nhưng là trong nháy mắt cười. Hắn nguyên một mực tư duy theo quán tính nói cho hắn biết, diệt Thánh Thần Tông lời nói, thế nào cũng phải thực lực tăng lên tới cổ thánh cảnh giới ngũ trọng. Nhưng là bây giờ, Thánh Thần Tông mấy cái này trưởng lão nhưng là cho hắn cung cấp một cái chủ ý tốt.